Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 151 tạm biệt Vương Ngôn tiếp tục săn kiếm vạn năm hồn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại phía bên kia, nơi mà Am và Huyền Lão đang nói chuyện, không biết hai người đã nói điều gì, nhưng nói chung cũng không có liên quan tới bọn cô ở bên ngoài lắm, chuyện của mấy lão yêu thì để mấy lão yêu tự xử thôi, Hình Na trò và mọi người sẽ về học viện chứ. Vương Ngôn hỏi Hình Na đám người, liệu bọn họ sẽ về học viện hay không? Dù sao thì đại đa số bọn họ cũng vừa trải qua một nguy cơ khá lớn, ông nghĩ mọi người cần một thời gian để nghỉ ngơi. Hình Na lắc đầu, mọi người phía sau cô cũng như vậy, có vẻ như tất cả đều nhất ý đồng lòng không trở về học viện lúc này, trong nhóm của bọn cô còn một người chưa kiếm được hồn hoàn, bọn họ chưa thể về bây giờ được. Lão sư, tạm thời bọn em chưa về được, chúng em muốn đi săn hồn thú hồn hoàn thứ 5 cho Tôn Vũ ca, vì vậy nên bọn em không thể về cùng lão sư và mọi người rồi, ngày qua đã được lão sư chăm sóc, cảm ơn ngài. Hình Na nói rõ mục đích của mình, cô cúi đầu cảm ơn Vương Ngôn. Những lời nói chân thành từ trái tim, từ Tôn Vũ đến Tiêu Linh, Dạ Vũ, Dạ Phong lần đình bảo. Nếu không phải bọn họ may mắn gặp được Vương Ngôn, nói không chừng mấy đứa Tôn Vũ kiệt sức gục ngã giữa chừng sẽ bị con hồn thú nào đó nhắm tới thì sao? Nói chung thì được Vương Ngôn chăm sóc ngày hôm qua, ơn này bọn họ nhớ rõ, đến khi nào có thể, bọn họ sẽ trả lại cho ông. Nhưng, như thế có quá nguy hiểm không, bọn em vừa mới. Vương Ngôn vẫn còn muốn khuyên ngăn mấy đứa, nhưng lời nói của ông chưa nói xong thì không cần nói nữa đâu lão sư, bọn em sợ chết nhưng không có nghĩa là bọn em không đủ can đảm, đó là bản năng của một con người, dù thầy có cho em bao nhiêu năm đi nữa, chết vẫn rất đáng sợ, nhưng nếu vì vậy mà từ bỏ mục đích, từ bỏ tương lai như vậy có đáng không? Dạ Phong ngăn lại lời nói của Vương Ngôn. Đúng vậy lão sư, bọn em sẽ không tiến vào quá sâu nữa, hơn hết gặp 10 vạn năm hồn thú xác suất rất nhỏ, bọn em đã gặp một lần rồi, chả lẽ sẽ tiếp tục gặp lại ư, bọn em chỉ săn kiếm ở khu vực phía ngoài thôi mà. Tôn Vũ và Tiêu Linh tiếp lời Dạ Phong, giờ đến lượt đám nhóc thuyết phục ngược lại Vương Ngôn. Hơn hết trong cuộc đi săn tiếp theo này, đại ca em, Hình Tĩnh cũng sẽ tham gia nên ngài yên tâm, chúng em sẽ không sao đâu. Hình Na nói ra tấm bùa hộ mạng của mọi người, cô từng làm việc với Vương Ngôn một lần, vì vậy cô hiểu rõ nếu không cho ông một cái gì đó chắc chắn, Vương Ngôn tuyệt đối sẽ không buông bọn họ đâu. Suy nghĩ một hồi, đám nhóc này quả là kiên cường, thậm chí dù vừa mới vượt qua bước ngoặc sinh tử nhưng vẫn dám một lần nữa dấn thân vào bên trong tinh đấu đại xâm lâm, đúng rồi, nếu bọn họ không dám bước qua cái bóng của quá khứ thì làm sao có thể trưởng thành cường giả tương lai. Hầy, xem ra ông già, ông quá hồ đồ rồi, hơn nữa trong nhóm bọn nhóc này còn một bức tượng sống to khủng bố Am cơ mà, cần gì phải lo lắng thái quá chứ. Được rồi, bọn em có thể tiếp tục tiến vào tinh đấu đại xâm lâm để săn hồn thú, nhưng nhớ giữ gìn bản thân, đừng có làm điều gì nguy hiểm nghe chưa. Vương Ngôn thở dài, cuối cùng thì ông vẫn bị bọn trẻ thuyết phục thật là. Vâng, à đúng rồi lão sư, em nghe nói có một đợt trao đổi học viên giữa trường chúng ta và Nhật Nguyệt Đế Quốc học viện đúng không? Dạ Phong đứng ra đảm bảo, theo sau đó anh lập tức hỏi về vấn đề trao đổi học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi đó, Viện trưởng Học viện Nhật Nguyệt Đế Quốc Kính Hồng Trần đã đưa ra ý kiến đề nghị trao đổi học viên để mở mang tầm mắt của nhau, hơn nữa nhà trường đã chấp nhận, sao vậy? Em có hứng thú sao? Vương Ngôn ngạc nhiên khi thấy Dạ Phong để ý đến vấn đề này. Dạ không, em chỉ là tò mò thôi. Dạ Phong lập tức lắc đầu, xem ra hai phía Đế Quốc Tinh La và Nhật Nguyệt sắp có biến, nếu như đã tác động thăm dò đến Sử Lai Khắc, chuyện này coi như cũng khá lớn rồi đó. Đám Tôn Vũ đằng sau không rõ Dạ Phong hỏi câu đó làm gì, chỉ riêng Dạ Vũ và Hình Na để ý đến dụng ý của Dạ Phong, dù sao thì ý thức hai người này có chút nhạy hơn, khác với Dạ Vũ một chút, Hình Na đang có xu hướng nhắm tới Nhật Nguyệt Đế Quốc Học viện. Lão sư, trường chúng ta có mấy danh sách? Hình Na lập tức hỏi thăm, cô quan tâm đến vấn đề này vì hồn đạo khí cũng là một nhược điểm to lớn đối với mẫn công như cô, hơn hết nhờ có hỗ trợ của hệ thống, cô tin rằng mình có thể trở thành một hồn đạo sư cấp cao được. Em có hứng thú sao Hình Na, học viện có hai danh sách, một là cho Hoắc Vũ Hạo, em đã từng làm việc với cậu ấy một lần rồi nên chắc cũng biết rõ, còn một người nữa thì vẫn chưa quyết định, nếu em muốn thầy sẽ đề nghị danh sách này cho em. Vương Ngôn ngạc nhiên khi thấy Hình Na tò mò, ông nghĩ đáng lẽ ra Dạ Vũ học trò phải quan tâm đến vấn đề này hơn cô chứ. Vâng, nhờ lão sư, cũng không có dây dưa từ chối qua lại, cô đồng ý cái doẹt, mọi người cũng biết nhau, cũng chả cần mấy bước lằng nhằng đó, Nhật Nguyệt học viện, đợi cô đến đi. Từ phía góc sau lều Am đột nhiên bay lên, hướng về phía Hình Na, có vẻ như anh và Huyền Lão đã thảo luận xong, anh từ từ quay trở lại còn Huyền Lão thì lập tức phi hành rời khỏi. Vương Ngôn đứng một bên tò mò, không biết có chuyện gì mà Huyền lão lập tức đi vội đến vậy, rốt cuộc thì cậu nhóc này đã nói điều gì? Hình Tĩnh tiểu đệ, rốt cuộc là, Vương Ngôn mở miệng ý muốn hỏi, nhưng nhận lại ông là một tiếng. Xụy TTT, bí, mật, nhé, Am đưa tay lên miệng, khẽ xụt một cái rồi nói ra, cậu cũng không có ý muốn nói cho Vương Ngôn biết về cuộc nói chuyện giữa bản thân và Huyền lão, nếu muốn biết. Vậy thì về trường mà hỏi lão già đấy. Được rồi, mọi người sẵn sàng hết chưa, giờ chúng ta tiếp tục đi săn hồn thú vạn năm, mục tiêu là hỏa hệ cộng long hệ hồn thú. Am vỗ tay bộp bộp tập trung lại sự chú ý của mọi người, chuyện của Tôn Vũ thì Hình Na cũng kể anh nghe rồi, hồn thú vạn năm hệ lửa kiếm đại một con bằng la bàn 12 cung hoàng đạo cũng không quá khó. Sẵn sàng, đám Hình Na lập tức trả lời, mọi người lấy lại tinh thần, háo hức để lại vô tinh đấu đại xâm lâm một lần nữa. Vương Ngôn lão sư cảm ơn, chuyện về trao đổi sinh, nhờ ngài. Hình Na trước khi cúi đầu chào Vương Ngôn một tiếng, sau đó cô quay người theo cả nhóm của cô một lần nữa tiến vào phía bên trong, bắt đầu cuộc săn bắn lần thứ hai, cách chương.